thời gian có anh ở đâu, em đã tìm anh để tìm một câu trả lời về chúng ta. Em rất muốn biết bao ngày có sao lại xa em vậy, và rồi vô tình em được gặp anh. Chỉ còn mái tóc mỏng manh anh dâu đằng sau, chỉ còn lại những nỗi đau trên mắt anh. Anh đã cố gắng bao ngày qua anh phải sống một mình, nhưng sao em không hề hay biết. Người đã từng nói sẽ ở bên em mà, từng nói sẽ lắng nghe em mà, tại sao người quay bước không một câu nói rằng anh sắp phải đi. Tìm chút ánh sáng cho tiên đường, đừng khóc đã có em bên cạnh, sẽ luôn bên anh, luôn đời anh ở phương trời xa. Anh dâu đằng sau, chỉ còn lại những nỗi đau trên mắt anh. Anh đã cố gắng bao ngày qua anh phải sống một mình, nhưng sao em không hề hay biết. Người đã từng nói sẽ ở bên em mà, từng nói sẽ lắng nghe em mà, tại sao người quay bước không một câu nói rằng anh sắp phải đi. Tìm chút ánh sáng cho tiên đường, đừng khóc đã có em bên cạnh, sẽ luôn bên anh, luôn đời anh ở phương trời xa. Người đã từng nói sẽ ở bên em mà, từng nói sẽ lắng nghe em mà, tại sao người quay bước không một câu nói rằng anh sắp phải đi. Tìm chút ánh sáng cho